Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 160, chương 160, bắn lên đáng yêu tiểu loli. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không đều là, cổ đại Pokemon bên trong cũng có tính tình ôn hòa Pokemon. Ví dụ như Amaura, Sildon, thậm chí còn có Wimpod hèn yếu Achen. Loại này a nghe thật giống như không sai. Có cơ hội ta cũng phải đi thu phục một cái cổ đại Pokemon. Lục Ngọc có chút hướng tới nói. Sau đó, hai người liền đi tới nhà hàng đi ăn cơm. Trong lúc, Lôi Nặc hướng về Lục Ngọc hỏi tới làm sao không thấy phụ thân nàng cùng nàng ca. Sau đó, Lục Ngọc trả lời là, Lục Tử Mặc vẫn còn ở Tự Cống mang theo, mà Lục Nhiên chính là ra ngoài xử lý gia tộc sản nghiệp đi tới. Được rồi, Lôi Nặc nhún vai một cái, hai cái đều là người bận rộn, tạm tạm bọn hắn không ở, không thì hắn cũng có chút lúng túng. Hả, người nào? Đang lúc này, Lôi Nặc cảm giác có người nhích tới gần phía sau hắn. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn đến. Ồ, không có ai. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Không đúng. Lôi Nặc lại lập tức cúi đầu xuống nhìn đến. Chỉ thấy một cái dị thường đáng yêu tiểu loli không biết lúc nào tới đến phía sau hắn. Ngồi xuống thân thể, đang lén lén lút lút tới gần hắn. Mà bị Lôi Nặc sau khi phát hiện, vốn là xấu hổ một hồi, tiếp tục trực tiếp che mặt. Sau đó một tia ý thức mà chạy tới Lục Ngọc sau lưng núp vào. Đây là, Lôi Nặc nhìn thấy cái này bắn lên đáng yêu tiểu loli sau đó. Sửng sốt, sau đó tựu đối với Lục Ngọc hỏi. Nàng gọi Lục Hy, năm nay 8 tuổi, là muội muội ta. Lục Ngọc sờ một cái tiểu la lị đầu. Sau đó đối với Lôi Nặc giới thiệu đến. Nga, nguyên lai là muội muội của ngươi a. Lôi Nặc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bất quá, trong lòng cũng tại nhớ lại, Lục Tử Mặc còn có một cái 8 tuổi nữ nhi. Thật đúng là người đã trung niên, thương vẫn rất chuẩn a. Huy, ngươi nghĩ gì vậy? Đừng suy nghĩ nhiều. Mà đối diện Lục Ngọc thật giống như xem thấu Lôi Nặc nghĩ muốn pháp tựa như. Hung tận trợn mắt nhìn Lôi Nặc một cái, sau đó lại nói: đây là cô ta nữ nhi. Hả, nguyên lai là ngươi cô nữ nhi a. Lôi Nặc lần nữa thở dài nói. Bất quá, trong lòng cũng tại hung hãn mà nhổ nước bọt. Liền nữ nhi đều có, lại còn có người sẽ lấy cái kia hí tinh. Nhìn chăm chú, Lục Ngọc phảng phất lại xem thấu Lôi Nặc nghĩ muốn pháp tựa như. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy hung hãn mà theo dõi hắn. Làm sao? Lôi Nặc có chút lúng túng, sờ lỗ mũi một cái, sau đó hỏi, cũng gọi ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lục Ngọc không nói nhìn hắn một hồi, tiếp theo sau đó nói ra, nàng vốn là Lục gia chúng ta chi mạch bên kia hài tử. Nàng ra đời thời điểm, mẫu thân khó sinh qua đời, mà hắn cha là một Lục soát quan, 5 năm trước cũng ngoài ý muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Sau đó cô ta nhìn nàng đáng yêu, liền ôm tới nuôi, nguyên lai là loại này a. Lôi Nặc một hồi cảm thán, có chút đồng tình nhìn đến tiểu loli Lục Hy, thấy nàng một bộ mộng mộng đồng đồng bộ dáng, xem ra nàng vẫn không rõ từ trần, hy sinh vì nhiệm vụ ý vị như thế nào a. Hơn nữa còn là 5 năm trước, lúc ấy 3 tuổi nàng có thể hiểu rõ cái gì. Bất quá hiện tại nàng bị Lục Tử Hàm ôm tới rồi, cũng coi là thật có phúc. Tiểu Hy, đây là Lôi Nặc ca ca, đến kêu ca ca. Lúc này, Lục Ngọc bắt đầu cho Lục Hy giới thiệu Lôi Nặc đến. Nhưng mà tiểu loli thật giống như sợ người lạ tựa như. Chỉ là nhút nhát nhìn đến hắn, chính là không mở miệng. Lôi Nặc nhìn đến cũng có chút bất đắc dĩ. Hả, đây là... Lôi Nặc đột nhiên phát hiện, tiểu loli tuy rằng đang nhìn đến hắn, nhưng là ánh mắt của nàng càng nhiều hơn, là đang trộm miểu trong lòng ngực của hắn Shinchino. Được rồi, xem ra Shinchino mị lực liền tiểu hài tử cũng không cách nào ngăn trở a. Lôi Nặc có chút buồn cười. Làm sao? Ngươi muốn cùng nó chơi sao? Lôi Nặc trong ngực Shinchino ôm lấy, nâng tại tiểu loli trước mặt, cười hỏi, không thèm để ý chút nào mà bán đứng Shinchino. Chỉ thấy tiểu loli nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, ánh mắt lóe lóe, sau đó liền mạnh mẽ mà gật đầu. Kino, ngươi làm cái gì? Lúc này, Shinchino cũng cảm giác đến nó tựa hồ phải bị bán đi. Vẻ mặt không vui vẻ mà đối với Lôi Nặc hỏi, giúp một chuyện, ngươi cùng tiểu cô nương này chơi một hồi. Lôi Nặc nhỏ giọng đối với Shinchino nói ra. Kino, không được. Shinchino trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, một bộ không vui bộ dáng. Năm phần bánh su kem. Lôi Nặc thấy vậy, lén lút tại Shinchino tai vừa nói, Kino, thành giao. Chỉ thấy Shinchino sắc mặt nhanh chóng từ ngầm chuyển trời trong, sau đó lộ ra một bộ dáng vẻ khả ái, hướng về phía tiểu loli liếc mắt đưa tình. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói nhìn trong tay Shinchino, xem ra tên này cũng là một hí tinh a. Quả nhiên, cái kia lục hy tiểu loli đang nhìn đến Shinchino ánh mắt quyến rũ sau đó, ánh mắt sáng lên, sau đó lại nhút nhát nhìn đến Lôi Nặc, một bộ rất muốn dựa vào gần nó nhưng lại không dám bộ dáng. Được rồi, thật đúng là một sợ người lạ loli. Lôi Nặc bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem Shinchino bỏ trên đất, sau đó đối với tiểu loli nói ra, yên tâm, ca ca để nó tiếp với ngươi. Thế nào? Sau đó liền thấy Shinchino trực tiếp chạy tới tiểu loli bên cạnh, sau đó đủ loại tỏ ra đáng yêu. Cái này ăn hàng vì bánh su kem cũng là đủ ra sức a. Lôi Nặc vừa uống nước trái cây, một bên buồn cười nhìn đến, lập tức liền thấy tiểu loli quả nhiên ngăn cản không nổi Shinchino tỏ ra đáng yêu. Vui vẻ ngồi chồm hổm xuống, dè đặt vuốt ve Shinchino, một bộ đối với nó yêu thích được không được bộ dáng. Quả nhiên, tiểu loli cũng ngăn cản không nổi cái này đáng yêu vật mị lực. Lôi Nặc có chút đắc ý, giơ ly lên, lại uống một hớp nước trái cây. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình lại vượt quá rồi tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy cái kia tiểu loli vui vẻ sờ Shinchino một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói một câu đem hắn lôi được trong mềm ra tiêu. Cảm ơn ngươi, anh dễ, phốp. Nghe được tiểu la lị nói sau đó, Lôi Nặc trực tiếp phun. Đây tiểu loli vừa mới gọi hắn cái gì? Lôi Nặc có chút mộng bức. Tiểu hy, gọi ca ca hắn. Lúc này, Lục Ngọc cũng là sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, lại có chút thở gấp mà đối với tiểu loli nói ra. Ngoặc kép, chịu thật tốt, ca ca. Tiểu loli vốn là ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại dùng nàng kia mềm nhũn loli thanh âm mở miệng nói. Nhưng mà, mụ mụ nói cho tiểu hy, tỷ tỷ là đang cùng anh dễ ăn cơm a. Hơn nữa, tiểu hy ca ca không phải Lục Nhiên ca ca sao? Tiểu loli một bộ mộng mộng đồng đồng bộ dáng. Ngạch, Lôi Nặc không nói. Cái kia hí tinh, Lục Tử Hàm, Lục Ngọc lúc này đã là nổi trận lôi đình rồi. Ấy, tiểu hy a, người biết anh dễ là ý gì sao? Lôi Nặc có chút lúng túng hỏi. Biết rõ a, chính là cùng tỷ tỷ kết hôn người a. Tiểu loli một bộ ta rất thông minh bộ dáng. Bát. Lôi Nặc nâng chán, bó tay, nói rất hay, nhưng mà, hắn bây giờ còn chưa cùng Lục Ngọc kết hôn a. Hai chương này hàng ngày viết, ta mới không sẽ cho các ngươi biết ta tại viết là đánh thức con nào đó ngủ thần nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.